Tử Dương, chương 169, Thạch Chân, khóc chuyện audio.com, dịch giả, Aghét lầm 7420, lúc bay về phía đông, Mạc Vấn trong lòng không yên, sở dĩ hắn lựa chọn lên đường sau giờ ngọ là bởi lúc này nếu lên đường có thể trở về huyện Tây Dương trước nửa đêm. Lúc trước hắn nói với A Cửu là phải che giấu mộ tổ tiên cũng không phải là nói đùa. Thật sự phải đem mộ tổ tiên cất giấu đi nơi khác. Một khi tiếp nhận hộ quốc kim ấn nước Triệu sẽ liền bị người Hán coi là đồ phản bội quên nguồn quên gốc. Những người này không làm gì được hắn, nhất định sẽ giận cá chém thớt lên tổ tiên Mạc gia. Canh ba hắn về đến huyện Tây Dương, lúc này bên ngoài thành đồng ruộng đã xanh mướt, trong thành phòng xá cũng được tu sửa hoàn hảo, đã không còn thấy chút hoang phế nào nữa. Mộ tổ Mạc gia nằm ở khu rừng phía đông thành, do trước kia Mạc gia là một hộ lớn ở huyện Tây Dương. Nên mộ tổ có diện tích khá rộng, gồm hơn 30 ngôi mộ, diện tích 5 mẫu đất, che giấu khu vực này cũng không phải việc khó, nhưng muốn không để lại bất kỳ dấu vết nào là chuyện không thể. Trầm ngâm hồi lâu, Mạc Vấn tìm hai khối đá hướng dương thạch, hai khối bối âm thạch. Vẽ lên đó bùa chú rồi chôn sâu vào bốn góc khu mộ. Phương pháp này không phải để che giấu, mà là để bảo vệ. Người ngoài tuy có thể thấy nhưng không thể vào được. Đem mộ tổ tiên bảo vệ chu toàn xong, Mạc Vấn lặng lẽ trở về tiệm thuốc Mạc gia. Làm hắn không nghĩ tới là ngoài cửa tiệm thuốc Mạc gia có hai nha dịch đang canh gác. Thấy Mạc Vấn trở về vội vàng cúi đầu làm lễ với Mạc Vấn. Rồi bước nhanh chạy đi, Mạc Vấn không vội đi vào, mà chăm chú nhìn hai tên nha dịch đang chạy ra xa. Người ra lệnh này không thể nghi ngờ là quan huyện, mục đích là để phòng có người lẻn vào tiệm thuốc Mạc gia ăn trộm. Mà quan huyện làm vậy không thể nghi ngờ là do dự công chúa bày mưu. Nói cách khác, dự công chúa chưa hề buông bỏ ý định mời hắn đảm nhiệm hộ quốc chân nhân. Một lát sau, hướng huyện nha xuất hiện một con chim, thừa dịp trời tối bay nhanh về hướng bắc, con chim này không phải bồ câu đưa thư, mà là một con hải đông thanh, chim ưng, kích thước khá lớn, hải đông thanh không sinh trưởng tại nơi này, và lại nó rất quý hiếm, không phải người bình thường có thể thuần phục để nuôi, hẳn là dự công chúa để lại cho quan huyện để báo tin. Trở về nhà, hết thảy vẫn như trước. Lúc trước hắn học nho gia chư tử, nho gia có điều cấm kỵ đàn ông phải tránh xa nhà bếp. Cho nên hắn không quen nấu nướng, bụng đói cồn cào đành xuống bếp tự nhóm lửa nấu một nồi cháo to. Ăn xong trở về Đông Sương nằm nghỉ ngơi, hải đông thanh tốc độ bay nhanh hơn bồ câu đưa thư. Không bao lâu nữa dự công chúa sẽ được tin chạy tới chỗ này. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn lại xuống bếp. Đun chảy cây phất trần bằng vàng, lúc mặt trời mọc hắn chậm rãi ra khỏi cửa, đi đến thành bắc, lại lượn vòng xuống đông nam, phi thân qua sông, đến nhà mộ thanh hỏi thăm sức khỏe, chỗ không có người thì lăng không bay lượn, tới gần trấn thì chậm rãi đi bộ vào thành, tới nhà mộ thanh gõ cửa, người mở cửa là anh rể mộ thanh, gã này đúng là một tay thư sinh bảo thủ chân chính. Học quá nhiều đã thành ngu. Thấy Mạc Vấn không nói lời nào, chỉ né người nhường đường, Mạc Vấn gật đầu làm lễ, vào sân liền thấy mộ thanh đang ôm bé gái ngồi ở ngoài cửa. Chị nàng đang ở trong phòng sửa soạn cơm trưa. Lão gia, ngài đã đến rồi. Mộ thanh thấy Mạc Vấn vội vàng đứng dậy đón, lúc nói chuyện liếc mắt nhìn qua anh, không hỏi cũng biết là tìm lão ngũ. Lão ngũ không theo ta tới đây. Mạc Vấn gật đầu làm lễ với chị của mộ thanh, lại cúi đầu nhìn bé gái đang ngủ say trong ngực mộ thanh. Cô bé sau khi tỉnh lại đã được chăm sóc rất chu đáo. Trắng mập da nhiều, mũi thẳng mày dài, mặt tròn miệng nhỏ, quả thực xinh xắn, càng lớn càng giống mẹ. Mạc Vấn thầm vui mừng ngày đó chưa quá nóng giận mà giết chết Phương Nguyên Dung. Nếu không sau này nhất định sẽ khiến con bé oán hận. Ngũ ca đã đi đâu vậy? Mộ thanh thấp thỏm truy hỏi. Gã đi làm việc cho ta. Rất ít khi rảnh rồi trở về. Gã vẫn sống khỏe mạnh. Ngươi đừng lo, Mạc Vấn đưa tay ôm bé gái mỉm cười quan sát. Chàng ấy bao giờ có thể trở về? Mộ Thanh rất nhớ mong lão ngũ. Ngươi là vợ lão ngũ, tức là người nhà của ta. Có một số việc ta không thể lừa gạt ngươi. Ít hôm nữa ta sẽ giúp nước Triệu dẹp loạn nhà Mộ Dung nước Yên. Hành động này không phải vì cầu vinh hoa phú quý, mà là để bớt binh đao loạn lạc cho thiên hạ chúng sinh. Một mình ta thì không đủ sức, phải cần lão ngũ tương trợ, nhưng tu vi lão ngũ không đủ, vì để chắc ăn nên ta tạm thời không mang gã đi. Bắt gã đến một nơi an toàn dốc lòng tu hành, đợi đến lúc tu vi đủ mạnh sẽ lại tới gặp ta. Giúp ta đông trinh, Mạc Vấn giao đưa bé lại cho Mộ Thanh. Lão gia, ngũ ca có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mộ Thanh không hề quan tâm quốc gia đại sự. Nàng chỉ để ý lão ngũ. Nếu gã thật sự gặp phải bất trắc, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Tuyệt không lừa dối, Mạc Vấn nghiêm nghị nói. Mộ Thanh thấy Mạc Vấn như vậy liền không dám hỏi lại nữa. Nàng cũng tin tưởng Mạc Vấn không nói dối. Đứa bé này có lai lịch ra sao chắc hẳn ngươi đã biết. Ngươi cũng phải cẩn thận chăm sóc, không được lười biếng, đợi đến khi lão ngũ trở về, các ngươi lại một nhà đoàn tụ. Trước đó đành phiền ngươi ở tạm nhà chị gái vậy. Mạc Vấn dặn dò, lão gia yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Mộ Thanh nghiêm túc gật đầu. Mạc lão gia, tại hạ nghe đồn vài ngày trước Kiến Khang xảy ra biến cố lớn. Anh rể Mộ Thanh đi tới rụt rè nói. Mạc Vấn thấy gã muốn nói lại thôi. Biết là gã đã nghe nói chuyện hắn làm lúc trước ở Kiến Khang rồi. Lo lắng bị liên lụy, liền khoát tay mở miệng. Ngươi yên tâm, chuyện này đã xử lý chu toàn. Chắc chắn sẽ không dính líu đến bọn ngươi. Triều đình đương thời khi xét duyệt quan lại có nhiều sai sót. Nếu không phải con nhà phú quý, thì dù có kinh luân đầy bụng cũng không thể làm quan. Mộ Thanh ở tại nhà chị con cần phiền hai vị chiếu cố nhiều hơn. Đối xử tử tế với đứa bé, đợi khi nào bần đạo trở về sẽ viết thư gửi chu quý nhân của tiên hoàng. Hai con trai của nàng đều là vương gia, có thể phong chức quan từ tứ phẩm trở xuống. Đến lúc đó ngươi liền có thể được bổ nhiệm làm quan. Đống sách thánh hiền kia không học cũng được. Anh rể Mộ Thanh nghe vậy ngơ ngác đứng ngẩn ra, gã có nghe nói qua chuyện Mạc Vấn làm ở Kiến Khang. Biết hắn không nói khoác, không cần sát cử, là được làm quan, đây là chuyện trước kia có nghĩ gã cũng không dám nghĩ đến. Ngược lại chị của Mộ Thanh nghe vậy liền bước nhanh ra cúi đầu lại tạ. Mạc Vấn cũng không đỡ, để nàng quỳ tạ lễ, chỉ có như vậy các nàng mới an tâm. Sát cử, chế độ tuyển chọn quan lại thời Ti Kiêu xưa, vì đang rảnh rỗi, Mạc Vấn liền ở lại ăn cơm trưa, ăn xong tặng chỗ vàng cho Mộ Thanh rồi đứng dậy cáo từ. Lão gia, đứa bé còn chưa có tên, mời lão gia ban tên cho. Mộ Thanh chỉ bé gái đang ngồi trên giường chơi đùa, gọi nó là Cát Nhi đi. Mạc Vấn hơi trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, bối phận của Ngô gia là Văn Vũ Duẫn Cát Phủ, Vạn Bang Vi Hiến Hương, tên này đúng với bối phận con bé hiện tại. Thời xưa ở các dòng họ Ti Kiêu và Việt Nam hay có kiểu đặt tên theo bối phận. Tức là những người cùng thế hệ sẽ có tên giữa, tên đệm, giống nhau, thậm chí có dòng họ còn làm hẳn một bài thơ về bối phận. Để con cháu sau này cứ y như vậy mà đặt tên. Vi đi, Triều Nguyễn ở Việt Nam có hẳn bài thơ. Đế hệ thi, theo như trên thì con bé tên là Cát Nhi, họ Ngô, là đời thứ tư của dòng họ, chữ Cát đứng thứ tư trong câu. Tạ ơn lão gia đã ban tên, Mộ Thanh vội vàng cảm tạ, Mạc Vấn mỉm cười khoát tay, quay ra cáo từ chị và anh rể Mộ Thanh rồi đi về phía bắc. Lúc trở về huyện Tây Dương đã là giờ lên đèn, hai gã nha dịch thấy Mạc Vấn trở về liền vui mừng chạy đi. Bọn họ rất sợ Mạc Vấn lại bỏ đi lần nữa. Nếu dự công chúa đến mà không thấy Mạc Vấn, thì bọn họ chính là khai báo sai việc quân. Đây chính là tử hình trọng tội. Ngày hôm sau, Mạc Vấn lại ra khỏi nhà. Có điều đến trưa đã trở về. Mang theo mười mấy cây trúc tía. Đống tử phú lúc trước đã xài gần hết.